Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 38 tiểu viết văn. 6 ca nhị hợp nhất đại trương. A Điêu cầm lấy chính mình ba lô, vỗ vỗ mặt trên lây dính một chút lá rụng. Theo mọi người rời đi thời điểm, lưu ý đến Điền Trung Hương đám người không có đi, giống như bị lão sư mang đi, nhưng thật ra Điền Trung Dã đi ở nàng bên cạnh. Nàng còn không có hỏi, Điền Trung Dã liền báo cho, trước 50 đều không thể ra giáo. Kim Lăng học phủ an bài dừng chân. A Hương cùng ta nói hẳn là sợ bọn họ bị ám sát, như vậy cẩn thận. A Điêu giật mình sau, thuận miệng dặn dò đối phương cũng muốn chú ý cẩn thận. A, ta không có việc gì, khẳng định sẽ không có người tới giết ta, ngươi nhiều ít danh. 499. Ngươi thể năng thí nghiệm B sân thể dục đệ nhị, tổng thành tích 499. Ngươi thi viết cùng ảo cảnh thí nghiệm đến nhiều không xong. Nhưng tưởng tượng đến thằng nhãi này cấp thân muội khóc tang biểu hiện, A Điêu lại bình thường trở lại, ảo cảnh khảo thí phỏng chừng cũng lạn đến một con, hai người trò chuyện với nhau, đi ngang qua một đống khu dạy học thời điểm, A Điêu lơ đãng liếc qua bên trong sân, lầu hai cửa sổ đứng một người, bên cạnh một gốc cây ngàn năm bạch quả lão thụ, hạnh diệp như hoàng kim ảo ảo, theo gió đong đưa chung, đối phương mắt kính phiến hạ mặt mày như ẩn như hiện. Bình thường đoan chính khuôn mặt thượng biểu tình trầm tĩnh, A Điêu sửng sốt. Đang muốn nhìn kỹ, đối phương lại xoay người vào nhà, cửa trường. Chờ đợi tài xế lão Vương nhìn Kim Lăng học phủ đại môn bảng hiệu. Âm thầm tưởng, không biết tam tiểu thư khảo đến thế nào. Bất quá đại công tử ở Kim Lăng học phủ, nhị tiểu thư cũng ở mặt khác châu học phủ. Chẳng lẽ nàng cũng sẽ thi được đi sao? Vẫn là nàng là vì cùng ca ca đấu khí mới cố ý ghi danh cái này trường học đâu. Bất quá đại nhân phu nhân bọn họ khẳng định còn không biết chuyện này, A Điêu ra tới sau. Vừa lên xe, nhìn thoáng qua lão Vương, cười hỏi, cùng cha bọn họ nói sao? Lão Vương, đại nhân không dặn dò quá, quản gia chỉ nói chờ ngài khảo xong đưa ngài trở về liền có thể. Khác chưa nói, cũng chính là căn bản không thèm để ý nàng ghi danh cái nào trường học. Có thể hay không thi đậu, vậy đừng nói nữa. Còn không có khảo xong. Đỡ phải phiền ta. A Điêu mỏi mệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lão Vương cả kinh, Kim Lăng học phủ là rất khó khảo. Mà sở hữu cao trung cơ bản đều là 2 ngày khảo thí. Cho nên nàng qua cửa thứ nhất khảo hạch, trúng cử cửa thứ hai. Kia chính mình rốt cuộc là nói hay là không đâu. Nói là chức trách trong vòng. Rốt cuộc hắn ở Trần gia làm công. Nhưng Trần gia tổng cộng có 7 cái tài xế. Hắn là nhất không chớp mắt một cái, không nói. Nếu cái này tam tiểu thư Thanh Vân thẳng thượng, kia chính mình về sau muốn ôm đùi sẽ dễ dàng rất nhiều. Nàng là ở khảo nghiệm ta. A Điêu bọn họ rời đi học phủ sau, Kim Lăng học phủ phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng chỉ huy điều hành sở hữu Chu Giang nộp lên hồ sơ thí sinh tổng thành tích. Xem xét sau, dùng hồng bút vòng ra một ít người danh, Thôi Vân cùng Hứa Lạc này đó thuộc gương mặt đương nhiên. Không rơi xuống, nhưng mặt sau vòng lên tên đều thực xa lạ, Tống Linh. Thi viết thế nhưng so Hứa Lạc còn cường. Đệ 1, thể năng bài đệ 7, ảo cảnh đệ 2, tổng xếp hạng đệ nhị. Quái! Nơi nào toát ra tới? Trình Trương, thể năng đệ 8, thi viết đệ 8, ảo cảnh đệ 24, tổng xếp hạng đệ tứ, Điền Trung Hương, thể năng đệ 5, thi viết đệ 9, ảo cảnh đệ 16, tổng xếp hạng đệ thập, Trần A Điêu, thể năng đệ 52, thi viết đệ 88, ảo cảnh đệ 1, tổng xếp hạng đệ 51, Chu Giang đề đi lên nhưng đáng giá chú ý tinh anh mầm tổng thành tích toàn bộ. Xếp hạng trước 20 trong vòng. Đây là duy nhất xếp hạng đệ 51 danh, hồng bút đốn hạ. Tóc trắng xóa lão nhân cũng chỉ là cười một cái. Ảo cảnh đệ nhất, thi viết cùng thể năng thành tích lại không nổi bật. Xem ra là bẩm sinh giáo dục tài nguyên cùng linh khí tài nguyên đều không tốt. Có điểm ý tứ, hồng bút vẫn là rơi xuống. Đem nàng vòng lên, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. khống chế Kim Lăng trường trung học số 1 nhiều năm như vậy. Hắn gặp qua thiên tài quá nhiều quá nhiều. Những người này nhiều nhất cũng chỉ là ưu tú mầm, phải biết rằng lần này điều động nội bộ học sinh. Bên trong liền có hảo chút viễn siêu bọn họ, so sánh với phát hiện chính mình chỉ khảo đệ tam sau. Hứa Lạc Quan tài mạt. À, điều tâm thái nhưng thật ra hảo. Tự mình tẩy não. Người một cái thôn cô cùng này đó đến từ toàn bộ Đam Châu tinh anh so. Có thể khảo đến năm 11 đã thực ra châu. Làm Trần Nhiên kia lão cẩu biết đều có thể trấn phiên hắn thiên linh cái. Vì thế nàng ngủ tới rồi giữa trưa 12 điểm. Khách sạn tới đưa cơm. Nhưng nhiều một ít giá trị sang quý hảo đồ ăn. Nói là khách sạn đưa, nhìn tùy tiện một mâm đồ ăn hơn 1.000 tinh tệ không ngừng, tin tức như vậy. Linh thông, bất quá cũng bình thường. Vốn dĩ danh sách chính là công khai, giám đốc. Thỉnh ngài yên tâm. Trước mặt ở chúng ta Lưu Quang dừng chân khách nhân bên trong có 10 vị thông qua Kim Lăng học phủ. Sơ tuyển học sinh, ở phụ lục trong lúc, bổn khách sạn đã tăng mạnh an bảo. Kiệt lực vì các ngươi cung cấp nhất yên tâm bảo đảm, chúc ngài dùng cơm vui sướng, làm Kim Lăng thành tốt nhất khách sạn chi nhất. Sau lưng tư bản không thể khinh thường. Phải làm đến điểm này cũng không khó. Nhưng đích xác làm người cảm thấy xem như ở nhà. Cũng là một loại đối nhân tài đầu tư. Rốt cuộc Kim Lăng học phủ ra tới người về sau 100% là Đam Châu đứng đầu tinh anh. Đi lên cả nước danh lợi chàng cũng không ít. A Điêu cảm khái này đó nhà tư bản lợi hại. Một bên cơm nước xong tinh thần phấn chấn bắt đầu lần thứ hai phao nước thuốc. Sau đó lại lần nữa hoa niệm lực linh khí hấp thu. Dài dòng thời gian một chút qua đi. Nàng. Niệm lực cũng không ngừng tiêu hao. Thân thể tạp chất cũng không ngừng chảy ra. Ở cái này trong quá trình. Nàng đang ở làm đâu chắc đấy trở nên càng ngày càng cường, A Điêu không biết chính là xa ở Lăng. Thành Trần Nhiên đã biết, không phải tài xế Lão Vương nói. Mà là Trần Nhiên vốn dĩ chính là có căn cơ người. Bổn ra nhà cũ còn ở Kim Lăng. Tự nhiên có một ít Kim Lăng nhân mã thế hắn nhìn Kim Lăng học phủ khảo hạch tình huống, cùng A Điêu. Không quan hệ, chỉ là vì hiểu biết này một thế hệ nhân tài tình huống. Rốt cuộc hắn hiện tại đã là thứ sử, chỉ cần nhiệm kỳ mãn, quan tích khảo hạch vì thượng, phía dưới vững vàng chỉ huy điều hành Kim Lăng quan lớn, đi bước một hướng lên trên bò, mà ở thống trị dân sinh phương diện này, hắn ở toàn bộ Kim Lăng đều bài đắc thượng hào, cho nên hiện tại Tống Vương hai nhà đều ở mượn sức hắn, Trần gia đã ở bay nhanh quật khởi. Hắn không làm không nắm chắc người mù, nhưng không tưởng ở danh sách thượng thấy được chính mình ra. Kia xui xẻo tam nữ nhi tên, lúc ấy Trần Nhiên thiên linh cái thiệt tình thiếu chút nữa bị chính mình. Sốc lên, còn hảo đổ ly trà tỉnh tỉnh não. Một chữ xét duyệt quá mới xác định không nhìn lầm, cùng tên. Không đúng, lấy tên này khắp thiên hạ cũng không mấy người, Trần Nhiên biểu tình cổ quái. 51 danh. Không ở bọn họ như vậy quan lớn khảo sát phạm vi. Nhưng cũng là rất cao tư chất. Hơn nữa hắn lại đối A Điêu có thành kiến. Cũng biết rõ một sự kiện nàng là từ nhỏ ở Kỳ Sơn cái loại này tiểu địa phương tiếp thu giáo dục. Tại thế ra xem ra cơ bản đã phế đi. Nhưng nàng thế nhưng giết đến đệ 51 danh. Này hàm kim lượng rất cao. Ta Trần gia gen tốt như vậy. Trần Nhiên đương nhiên cũng cao hứng. Rốt cuộc đây là dệt hoa trên gấm sự. Nhưng giây tiếp theo hắn lại suy nghĩ. Ta gen nếu tốt như vậy. Thoạt nhìn phổ thông thông A Điêu đều có thể có như vậy biểu hiện. Ta yêu thương Dương Dương tương lai cũng tất nhiên ưu tú vô cùng. Bất quá mới vừa cao hứng xong. Bỗng nhiên một chiếc điện thoại mở ra. Vừa thấy dãy số. Trần Nhiên biểu tình cứng lại rồi. Thôi Dung cho ta gọi điện thoại làm cái gì. Thôi ra, Thôi Vân trở lại Kim Lăng bổn trạch sau. Vốn dĩ Thôi ra con cháu địa vị bài vị là Thôi Nhuận đệ nhị. Thôi Vân đệ tam, nhưng Thôi ra bên trong cạnh tranh đại. Nội tại cao ngạo Thôi Nhuận tự giữ chính mình là gia chủ con vợ cả. Luôn luôn khinh thường Thôi Vân, cho nên hắn treo. Thôi Vân vẫn là thật cao hứng, chỉ là Thôi ra bởi vậy gặp bị thương nặng. Thôi Dung vì cân bằng gia tộc thế lực, đem hắn triệu hồi tới. ý làm hắn thế thân Thôi Nhuận tiến Kim Lăng học phủ về sau hỗ trợ củng cố Kim Lăng quyền lực. Thôi Vân cầu mà không được, lần này khảo hạch hắn cũng như nguyện khảo tới rồi đệ nhất danh, nhưng hắn không nghĩ tới, cái gì Trần A Điêu? Thứ gì? Thôi Vân bị chính mình phụ thân nhắc nhở Thôi Dung tính toán sau. Nguyên bản bình tĩnh quý công tử nhưng thật ra nhớ tới một chương thường thường vô kỳ mặt. Tức khắc giận tím mặt, ta vì sao phải cưới nàng? Đáng tiếc loại này phẫn nộ tới rồi Thôi Dung trước mặt lại thu liễm. Chỉ chấn định dò hỏi Trần A Điêu tin tức, đương biết được là Trần Nhiên thư nữ. Hắn càng khó chịu, đại bá. Nếu muốn mượn sức Trần Nhiên, chỉ sợ đích nữ cho thỏa đáng. Thư nữ, không có gì dùng đi. Hơn nữa nàng này kỳ thật cũng không có gì xuất sắc chỗ. Quả thật cũng khảo 51 danh. Nhưng ta Thôi ra ngạch cửa cao quý, 51 danh. Cùng hắn cái này đệ nhất danh xứng đôi sao? Quá không xứng đôi. Hắn liền kém nói rõ kia thứ nữ lớn lên giống nhau, không? Đối lập hắn chơi qua nữ nhân đều coi như cực xấu. Cái này làm cho hắn như thế nào hạ đến đi miệng, Thôi Dung liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, Trần Nhiên người này cực kỳ xảo trá cẩn thận. Tuyệt không sẽ dễ dàng cùng ta liên kết. Thứ nữ là tiến khả công lui khả thủ quân cờ. Tống Vương hai nhà đều ở mượn sức hắn. Đây là thủ đoạn mà thôi. Đó là nàng thường thường vô kỳ. Nhưng tư chất cũng không tệ lắm. Cũng không tính mất mặt. Người nếu không thích, cưới về nhà đặt ở trong nhà đương bài trí. Trần Nhiên kỳ thật không thích cái này nữ nhi. Hai nhà quan hệ thật xảy ra vấn đề. Cái này nữ nhi cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngươi tùy tiện xử lý chính là. Nhưng vạn nhất hắn có tâm, nàng chính là ràng buộc. Huống chi cũng không cho các ngươi hiện tại thành hôn. Trước định quan hệ, treo danh, trở về sau ngươi quật khởi, ta Thôi ra hình thức hòa hoãn. Đến lúc đó tự nhiên có thể xử lý nàng. Hắn nheo lại mắt, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Nếu không phải vì cha rõ Trần Nhiên, hắn cũng sẽ không phát hiện người này danh nghĩa hộ tịch bên trong bỏ thêm cái Tam tiểu thư. Bất quá mua được Trần gia hạ nhân, nhưng thật ra có thể biết được cái này Tam tiểu thư cũng không chịu sủng ái. Thôi Vân đã hiểu, kỳ thật Thôi Dung cũng không ý liên hôn, là vì tê mỏi Trần Nhiên, cũng cản trở Trần gia quy phụ Tống Vương hai nhà. Chờ Thôi ra vượt qua trước mắt gian nan kỳ, đằng ra tay tới tất yếu đem Trần ra mãn môn diệt trừ. Đến lúc đó này Trần A Điêu với hắn chính là con kiến, nhưng dễ dàng đánh giết. Bất quá tuy là như thế, tưởng tượng đến chính mình muốn cùng loại này thượng không được mặt bàn nữ nhân dính lên, hắn vẫn là cảm thấy thực mất mặt. Chỉ là Thôi Dung cường thế, lợi ích của gia tộc đệ nhất, hắn cũng chỉ có thể cung kính đáp ứng. Vì lấy lòng, còn chủ động hỏi đính hôn ngày, Thôi Dung lại nói. Hiện tại Trần Nhiên còn không có đáp ứng. Phỏng chừng là tưởng chờ ngày mai nàng tu luyện tư chất thí nghiệm ra tới lại nói, có ý tứ gì? Còn tưởng treo giá, hảo một cái Trần gia, hảo một cái Trần A Điêu. Thứ gì? Thôi Vân cúi đầu, trong mắt hiện lên chán ghét cùng xấu hổ buồn bực, đến từ Thôi Vân cộng 1999. Đáng tiếc A Điêu ở tu luyện, căn bản không ý thức được bồn cầu nhắc nhở, cũng không biết niệm lực gia tăng rồi, lúc này đây. A Điêu vẫn là hấp thu 20 tiếng đồng hồ, tiêu hao 12.000 điểm niệm lực, dư lại 10.000 điểm niệm lực gì, nơi nào nhảy ra một bút niệm lực. A Điêu sờ không được đầu óc, nhưng nàng này niệm lực tiêu hao quá nhanh, hôm nay khảo xong lại làm một lần liền không linh khí hút bồn cầu. Gấp cái gì? Tiếp tục soát là được. Nếu không nữa thì ngươi còn có 5 lần linh môn tu luyện số lần. Bất quá hiện tại ngươi lại đi cùng những người đó chạy thể năng. Cơ bản có thể chạy tiến 3.000 người bên trong trước 20. Chờ ngươi đem 6 thứ toàn bộ tẩy xong. Cái kia Thôi Vân đều sẽ bị ngươi nhẹ nhàng ném ở sau người. Bọn họ như vậy, trước dưỡng đến hảo. Nhưng ngược lại nhìn ra được tư chất hạn mức cao nhất, bồn cầu đối Thôi Vân loại người này tựa hồ thập phần khinh miệt, ở nó xem ra, Thôi Vân xa xa không coi là nhân tài, đương nhiên. A Điêu cũng là như vậy cho rằng, lấy nàng ngày hôm qua khảo thí hiểu biết, cảm thấy Điền Trung Hương loại người này mới kêu đáng sợ. Còn có Tống Linh, những cái đó danh điều chưa biết người, đáng tiếc đã khảo xong rồi. Nhưng không có biện pháp. Ta thua ở thời gian. Cũng không biết hôm nay khảo cái gì, sáng sớm. Ánh mặt trời rất rõ ràng. Hôm nay trường học bên ngoài thí sinh cùng gia trưởng thiếu hơn phân nửa. Nhưng nhiều ra một ít xem náo nhiệt. Không bài trừ mặt khác trường học người lại đây thăm tin tức. A Điêu nhìn lướt qua. Phát hiện này đó thí sinh thật nhiều người đều ở ăn bữa sáng. Một bên xếp hàng một bên ăn, nga khoát. Phỏng chừng là bị nàng ngày hôm qua cấp nhắc nhở. Đều không nghĩ đem bữa sáng mang đi vào làm kia béo ong mật cướp đi. Bất quá những người này giống như còn nhớ rõ nàng cái này xui xẻo quỷ. Sôi nổi ánh mắt quét lại đây. Điền gia huynh muội còn chủ động chiều nàng chào hỏi. Vừa lúc phía sau bọn họ không ai bài, Điền Trung Hương cũng ở bên ngoài bài. Xem ra trước 50 tuy rằng ở tại giáo nội, nhưng ở xếp hàng đăng ký thời điểm vẫn là đối xử bình đẳng, đại để là bởi vì niệm lực sắp kiệt quệ. Gấp gáp cảm, hơn nữa nơi này đã là Đam Châu hàm kim lượng tối cao học sinh quần thể. Nàng nhịn không được đi đến Điền Trung dã huynh muội mặt sau. Hạ giọng lặng lẽ tới một câu. Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình hảo bổn nga, đang ở gặm gạo nếp cơm Điền Trung dã. A, đang ở ăn bánh bao Điền Trung Hương. Làm sao vậy? Quên mang thứ gì sao? A Điêu, ta nghe người ta nói hôm nay sẽ đến thật nhiều truyền thông. Bọn họ sẽ mang theo tiên tiến nhất thiết bị ẩn ở trong đám người. Đem chúng ta bộ dáng chụp đi vào. Người tưởng a. Thực mau bọn họ tiêu đề chính là Kim Lăng học phủ tuyển nhận ngay. Siêu cấp những thiên tài gặm bánh bao xếp hàng chờ đợi một bước lên trời, nhưng ta cơm sáng đã bị. Ta ở trên xe ăn xong rồi. Không có đạo cụ, một chút cũng không dẫn người chú ý, như vậy. Người mượn ta một cái bánh bao bãi chụp một chút. Người nhưng quá hiểu võng hồng tinh túy, Điền Trung Hương. Không phải, tỉ muội không cần thiết. Thật sự không cần thiết, ta chính mình không đủ ăn. Mọi người, ngoặc kép chấm than, thật sự có paparazzi, MMP, ăn bữa sáng bộ dáng chưa chắc nhiều chật vật, nhưng khẳng định khó coi. Cao thanh màn ảnh hạ liền trên môi du đều có thể thấy rõ ràng. Ai muốn thượng tin tức a? Hơn nữa tiêu đề như vậy phù hoa, sẽ bị người cười chết. Không cần. Đang ở ăn bữa sáng những thiên tài tức khắc cảm thấy bánh bao pancake này đó không thơm, đến từ Trình Trương cộng 233, đến từ Bạch Hà cộng 144, đến từ trong đó paparazzi nhóm cũng cống hiến không ít niệm lực. Chủ yếu là này đàn những thiên tài bắt đầu quan sát bọn họ, cũng không cho chụp tức giận, tháng này công trạng còn không có đạt tiêu chuẩn đâu, này nữ hài nơi nào tới. Ngôi sao chổi a, nghĩ ra danh, càng không chụp ngươi. A Điêu nhìn 10.000 niệm lực lại tăng tới 12.000. Gấp gáp cảm mới giảm bớt một ít, bất quá rảnh rỗi sau. Nàng nghe được quanh mình 500 thí sinh bài mãn hàng dài sau. Luôn có chút lộn xộn đề tài tập trung ở vài người trên người, Tống Linh đề tài độ tối cao. Phía trước nàng ở A sân thể dục, A Điêu bọn họ cũng chưa gặp qua. Lúc này theo mọi người thảo luận xem qua đi. Đối phương là cái nữ hài, thanh liễu phản trúc dáng người. Khí chất quạnh quẽ, mang màu đen khẩu trang lặng im chờ đợi. Ít nhất mặt mày hơi rũ. Cũng không biết đang xem trên mặt đất cái gì. Có lẽ là con kiến. Nhìn rất điệu thấp, nhưng lại vạn chúng chú mục. Điền Trung Hương cùng A Điêu nói chuyện với nhau. Oa, nhìn khí chất hảo hảo. Nhất định là cái mỹ nữ, có phải hay không mỹ nữ không biết. Dù sao ở lão sư nhắc nhở có thể vào bàn sau. Mọi người xếp hàng đến dụng cụ mặt trên soát mặt gỡ xuống khẩu trang Tống Linh kinh nổi lên một. Mảnh tiếng kinh hô, A sân thể dục ra tới người. Tuy rằng xem qua, còn là cảm thấy đôi mắt bị giặt sạch một lần. Đẹp, B sân thể dục ra tới người. Như vậy mỹ còn như vậy cường. A Điêu cũng cảm thấy đẹp, nhưng so những người khác đều chấn định, nhìn thoáng qua cũng liền bình tĩnh, vô nó. Càng mỹ nữ nhân nàng gặp qua, nàng mẹ ruột mới là chân chính nhân gian nhan giá trị chiến đấu cực cái. Này Tống Linh sao? Có thể soát nhiều ít niệm lực A. Quy, đăng ký A, vẫn luôn xem nàng làm gì. lão sư không thể không nhắc nhở A Điêu. A Điêu ra mặt dày. Ở Tống Linh nghiêng đầu xem ra liếc mắt một cái sau. Đối với lão sư mềm mại nói. Lão sư, ta cũng không nghĩ A. Nhưng đây là nhân loại bản năng sao, A Liệt. Tiểu nha đầu miệng hảo ngọt A, thật sẽ khen người. Còn một chút đều không hiện dầu mỡ, A Điêu nói ngọt. Nhưng thực mau thất vọng rồi. Trộm lại liếc mắt một cái Tống Linh. Cái quỷ gì? Họ Tống chính là băng sơn sao? Cộng một đều không có. Hừ, đăng ký hảo sau. A Điêu đám người đi vào trước. Đợi một hồi. Rốt cuộc mặt sau còn có người, không sai biệt lắm thời điểm. Cuối cùng một người vừa muốn đi vào. Một chiếc huyền phù xe giống như băng lam lưu quang giống nhau chạy như bay quá nửa không. Thực mau huyền phù ngừng ở cổng trường. Môn mở ra, một con giày ra tới, keng keng keng. Thôi công tử phong cách lên sân khấu. Quanh mình một mảnh người kinh hô thả cảm khái, thiên tư hảo. Xuất thân hảo, người còn lớn lên soái. Thật là quá mắt sáng. Quả thực là trời sinh giữa đám người, Thôi Vân người này ti so Trương Dương Thôi Nhuận điệu thấp. Nội liễm một ít, nhưng cũng không thay đổi gia tộc quyền thế con cháu bản chất. Cũng sẽ không cùng những người khác giống nhau ngoan ngoãn chờ ở cửa, cho nên hắn là bóp điểm tới. Nhưng A Điêu âm thầm chửi thầm không chuẩn là đã sớm ngồi xe tới rồi. Nhưng xe ngừng ở phụ cận. Đẳng cấp không nhiều lắm mới lại đây, thật tao A, Điền Trung Hương nhìn so ca ca đoan chính. Kỳ thật nội tại tiểu bát quái tâm tư không ít. Tổng ái bức bức chút cái gì. Cùng khờ khạo Điền Trung dã không có gì hảo thuyết. Từ khi nhận thức A Điêu sau, ta cảm thấy là thực phong cách, nhưng tổng cảm thấy nơi nào biệt nữ. Điền Trung Hương lặng lẽ nói, A Điêu cũng lặng lẽ hồi nàng. Lúc này yêu cầu một cái thân ra bình thường nhưng nội tâm quật cường bình phàm nữ hài không cần. Thận đem dầu mỡ xào phấn nện ở giày của hắn thượng. Nàng luống cuống, ngồi xổm xuống muốn thay hắn sát giày. Nhưng hắn trên cao nhìn xuống. Một chân đá văng ra nàng. Cùng sử dụng lạnh nhạt ngữ khí nói. Xin lỗi hữu dụng nói. Muốn quan sai làm cái gì? Cho ta liếm sạch sẽ. Điền Trung Hương trợn to mắt. Theo bản năng hỏi, hảo quá phân, nàng hảo đáng thương, sau đó đâu? Không phải, người nhập diễn nhanh như vậy sao? Ta này còn không có dùng tới thật công phu đâu, A Điêu. Sau đó kia nữ hài hồng mắt, đĩnh ngạo cốt, từ trong túi móc ra gì? Bên cạnh lão sư đều nhịn không được dựng lên lỗ tai, A Điêu. Chỉ thấy linh khí tung hoành, ngưng tụ thật thể. Muôn vàn pháp văn du tẩu với trời cao chi gian. Quanh mình cây rừng gào thét như quỷ thần. Hô hô hô, mọi người. Ngọa tào. Bỗng nhiên liền từ vườn trường bá tổng văn học nhảy đến huyền huyễn nội dung. Hơn nữa ngươi cãi lại đầu phối nhạc. Chuyên nghiệp. Sau đó đâu? A Điêu. Sau đó linh khí ngưng tụ thành một ngụm quan tài. Bẹp một chút đem hắn tạp thành bánh nhân thịt. Thật là thật lớn một cái bánh nhân thịt. Tạp chết hắn sau, kia nữ hài lạnh lùng một câu. Quan sai làm không được chuyện này. Quan tài có thể, ha ha ha. Những lời này thực có thể. Tỷ muội ta đã đại nhập vâng vâng dạ dạ bình phàm điệu thấp chính mình ở bị ức hiếp sau giận mà bùng. Nổ siêu phàm tiềm lực. Vừa ra tay liền treo lên đánh hào môn con cháu sảng cảm. Treo lên đánh xong sau lại đến một câu. Mắt chó xem người thấp. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Mọi người, ta đã đại nhập, sảng tới rồi, đến từ Điền Trung Hương cộng 555. Đến từ Tống Linh cộng 1. Đến từ Điền Trung Giã cộng 666. Đến từ Trình Trương cộng 777. Đến từ Lão Sư 1 cộng 666. Quả nhiên a, bất đồng với Kỳ Sơn những cái đó học sinh còn chuyên chú với gia cảnh này đó hư vinh nội dung. Này đó tiểu thiên tài một đám huyết khí phương cương, tràn ngập dã tâm, bọn họ cảm xúc cũng chỉ sẽ vì cậy mạnh hiếu thắng nội dung mà kích thích nghịch tập. Thượng vị, ngạo thị quần hùng, chớ khinh thiếu niên nghèo, đến đúng bệnh hốt thuốc công lược mới được, bất quá Tống Linh cuối cùng cấp niệm lực. Nhưng cộng một là có ý tứ gì? So lão cẩu Trần Nhiên còn moi, cơ bản hai nữ bên người một tiểu nhóm người đều cống hiến niệm lực. Hơn nữa xem Thôi Vân biểu tình cũng thập phần cổ quái, à Điêu Tiểu viết văn thực đoàn. Nhưng thập phần hình tượng mang vào Thôi Vân người này tính chất đặc biệt. Cùng với mọi người đối hắn cùng Thôi ra phán đoán tam gia tộc quyền thế bên trong. Thôi ra quật khởi quá nhanh, vì tranh quyền, giờ thủ đoạn cũng không ít. Bởi vì Thôi Nhuận ở Kim Lăng học phủ thanh danh cùng với hắn ở Lăng Thành làm sự. Mọi người đối Thôi ra người ấn tượng vốn là thập phần không tốt. Nhưng ngại với trước mắt Thôi Vân còn không có ra cái gì chuyện xấu. Bọn họ cũng không hào trước ra ác ý, bất quá bọn họ nội tâm chưa chắc không có dã vọng. Đều là thí sinh, người đệ nhất, nhưng ta cũng không kém. Huống chi ngươi xuất từ hào môn, vốn dĩ liền chiếm tài nguyên tiện nghi. Nói lên thiên phú còn không biết ai cao đâu. Gia châu cái gì? Xem ta ngày sau đem ngươi kéo xuống thần đàn, treo lên đánh 300 biến. Nhìn những người này xem Thôi Vân ánh mắt chi biến hóa. À Điêu giống như hồn không thèm để ý. Kỳ thật nội tâm tiểu ác ma hơi hơi mỉm cười. Dư ta văn tự trọng tổ. Sâu lên các ngươi nội tâm phán đoán. Phóng túng các ngươi sao sao. Đem cố định ác niệm gông xiềng hàng với hắn thân. Kiêng kỵ hắn. Chán ghét hắn. Cô lập hắn. Làm hắn trở thành đáng khinh quyền lợi giả. Cho các ngươi dựng dục xử lý hắn dã vọng. Đây là ta tiểu viết văn. Thường thường vô kỳ tiểu viết văn, Thôi Vân này cẩu đồ vật đừng nghĩ mượn sức đến Điền gia huynh. Muội bọn họ như vậy nhà nghèo thiên tài. Hừ, nay, bồn cầu, người thật đúng là thường thường vô kỳ tiểu ác ma, Thôi Vân còn không biết chính mình bị hắc một đợt. Nhưng hắn nhận thấy được không ít người xem chính mình ánh mắt thập phần không tốt. Bất quá hắn không để bụng, một đám con kiến, bất quá là ghen ghét thôi, mà A Điêu thu hoạch không. Ngừng gia tăng niệm lực, nhìn niệm lực lại về tới 15.000, nàng cảm thấy chính mình thật là cái hoa tâm nữ nhân. Bỗng nhiên yêu này đàn rất có thể cùng nàng trở thành đồng học tiểu thiên tài nhóm, rõ ràng hai ngày. Trước ta còn thâm ái Kỳ Sơn bạn cùng trường nhóm, ta có tội, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-0222-45-07 tương đương 2022-04-0323-2:37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Dụ miên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L2 cái. DLBCL gạch dưới. Một cố tam tư, nhan mắt một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, múc một gáo ánh trăng 100 bình, tập bạch y 60 bình, thược dược 50 bình, thương lam, tùy lấy A 40 bình, nam phong lẩm bẩm 30 bình, 28.047.656. Bạch cửu công tử, dược ngu, oa quá cho chậm mắng 20 bình, nguyệt cửu ha sô 11 bình. Nam đến, 22.480.926. Ân đâu, Vũ Ninh ra tiểu công chúa, 24.547.300. Văn tím tiểu trong suốt, lé sáng tiểu đô đô 10 bình, kiều kiều 6 bình, 37.959.746. Lông mi, tiểu phì kiều, Quỳnh Vũ 5 bình, Lam Thương 4 bình. 32.743.694. Anesidora, ăn Tết làm theo nghèo. Táp, Lulu bếp lò, thu chi thụ, thu hai bình. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Vân nhập cốc, tiểu thôi, thư thái. Một con muốn lên bờ cá mặn. Mạnh giao, một con hạnh phúc à ngươi khăn táp. Rượu khuyết một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.